Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thuộc về quyền. Lần thứ hai nhìn thấy Chutetsu Senmei, mấy năm trước chạy ra Konoha, chuyện cũ lại một lần hiện lên trong lòng đối với mình thua với. Chutetsu Senmei, cái này chính mình đã từng thuộc hạ. Orochimaru cảm thấy cực kỳ khuất nhục, tuy rằng ngay lúc đó Orochimaru cũng không ở tốt nhất trạng thái. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng là cùng Uchiha Chizuru liên thủ mới đạt được thắng lợi, nhưng mặc kệ như thế nào, Orochimaru chính là thua ở Chutetsu Senmei trên tay. Hơn nữa còn bị khuất nhục bức bách. Giao ra Long Địa Động Thông Linh quyển trục, Orochimaru là tự phụ. Hắn đối với mình tài hoa có cực kỳ tự tin. Vì lẽ đó hắn không cho phép chính mình thất bại. Đặc biệt là thua ở Chutetsu Senmei trên tay. Bởi vì điều này đại biểu Chutetsu Senmei tài hoa hơn xa cho hắn. Thế nhưng nhẫn giới 2 năm qua, liên quan với Chutetsu Senmei nghe đồn, lại làm cho Orochimaru nhịn xuống xung động trong lòng. Không có ở nhìn thấy Chutetsu Senmei ngay lập tức liền lựa chọn động thủ tiên nhân hình thức. Nghiên cứu cấm thuật nhiều năm như vậy, Orochimaru làm sao có khả năng không biết tiên nhân hình thức mạnh mẽ chỉ là lợi dụng Jugo chế tạo ra chú ấn, cũng đã có sức mạnh rất mạnh mẽ. Chớ nói chi là Chutetsu Senmei loại này hoàn mỹ tiên nhân hình thức, Orochimaru xưa nay không phải kẻ hẹp hòi, đặc biệt là đối mặt một ít tài hoa xuất chúng người. Orochimaru có thể hoàn toàn không tính đến đối phương nho nhỏ vô lễ thế, nhưng nghe được Chutetsu Senmei mục tiêu dĩ nhiên cũng là Kimimaro sau. Orochimaru cảm giác mình đáy lòng lửa giận hầu như cũng sắp muốn áp chế không nổi khuất nhục cảm giác, để Orochimaru cực kỳ uất ức, xem ra chúng ta thật sự có rất nhiều chỗ tương tự. Thậm chí ngay cả coi trọng đồ vật đều là nhất trí. Orochimaru thanh âm khàn khàn có vẻ cực kỳ lạnh lẽo, ha ha. Nói vậy Orochimaru đại nhân là cảm thấy cái kia gọi là Kimimaro hài tử phi thường thích hợp làm ngươi chuyển sinh lọ chứa chứ. Chutetsu Senmei xoay đầu lại nhìn Orochimaru. Trên mặt tựa như cười mà không phải cười nói rằng ân. Không sai. Orochimaru liền nói thẳng thừa nhận, để Chutetsu Senmei ở chính mình phòng thí nghiệm lan lộn lâu như vậy, Orochimaru đương nhiên là có lý do tin tưởng Chutetsu Senmei đã phát hiện chính mình đang nghiên cứu cấm thuật. Có điều Orochimaru đối với bất thi chuyển sinh bảo vệ tương đương nghiêm mật. Chutetsu Senmei không có được thuật này nửa điểm tin tức, cái kia thật là quá đáng tiếc. Đứa bé này thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng là có rất lớn tỷ lệ bạo phát huyết kế bệnh. Ngoại trừ ta cùng Sunet lão sư ở ngoài, hẳn là không người có thể để cho đứa bé này sống quá 20 tuổi. Chutetsu Senmei trên mặt hiện ra thoải mái ác ý nụ cười, Orochimaru sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Nhưng tiếp theo lại có chút hoài nghi hỏi. Ồ, vậy ngươi thì tại sao muốn chiếm được đứa bé này? Đệ tam cái kia lão gia hỏa, hẳn là sẽ không để ngươi đem đứa bé này mang về làng đi. Đệ tam bên kia, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Chutetsu Senmei cười nói, về phần tại sao muốn chiếm được đứa bé này, đương nhiên là vì nghiên cứu huyết kế giới hạn, căn cứ tình báo của ta điều tra. Cái này Kaguya bộ tộc, rất có thể cũng là lục đạo tiên nhân đời sau, có Jiraiya tình báo. Chutetsu Senmei lại tùy tiện để lộ một điểm tin tức, tự nhiên có thể cùng đệ tam Hokage trao đổi đến Kimimaro ở Konoha sinh hoạt quyền lợi, lục đạo tiên nhân. Orochimaru nghe vậy kinh ngạc nói, người dĩ nhiên cũng sẽ tin loại này nghe đồn, hay là bởi vì kế thừa? Orochimaru đại nhân muốn biết, ta đối với cái này lục đạo tiên nhân cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng trong bóng tối từng làm một ít điều tra, nếu như Orochimaru đại nhân đồng ý, chúng ta có thể trao đổi một hồi tình báo. Chutetsu Senmei cười nói, ta xưa nay cũng không tin loại này không có căn cứ nghe đồn. Orochimaru lạnh nhạt nói, nếu Orochimaru đại nhân không muốn, vậy đi. Có điều Orochimaru đại nhân nếu như hồi tâm chuyển ý, Có thể ở chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm nói cho ta. Chu Tetsu Senmei nói rằng căn cứ Yakushi Kabuto cùng Uchiha Madara đối thoại. Chu Tetsu Senmei suy đoán Orochimaru nên đối với Otsutsuki gia tộc tiến hành thâm nhập điều tra. Thậm chí ngay cả làm sao kích hoạt Dragon tình báo cũng đã nắm giữ cùng Orochimaru không giống. Chu Tetsu Senmei chỉ là từ trước thế manga. Cùng với Internet các loại ngôn luận bên trong. Hơi hơi biết một chút Otsutsuki gia tộc sự tình hay là Chu Tetsu Senmei tình báo trong tay muốn so. Với Orochimaru càng thêm chính xác. Thế nhưng Orochimaru tình báo trong tay. Cũng nhất định có phi thường trọng yếu đồ vật có điều Orochimaru hiển nhiên không muốn tiết lộ. Càng nhiều chuyện hơn. Chu Tetsu Senmei cũng không thể cưỡng cầu nếu để cho đệ tam lão già biết rồi chuyện của ngươi. Chỉ sợ ngươi ở Konoha sẽ không có như vậy an nhàn. Orochimaru cười lạnh giễu cợt nói, lại có ai sẽ tin tưởng một cái phản nhẫn nói đây? Chu Tetsu Senmei khinh thường nói, ha ha, xem ra thực lực tăng lên. Để lòng can đảm của ngươi tăng cường không ít, Orochimaru thăm thẳm nói rằng, nếu như Orochimaru đại nhân muốn động thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu tuy rằng Akatsuki sâu không lường được. Dragon cũng phi thường mạnh mẽ. Nhưng chỉ sợ bọn họ cũng không dám dễ dàng trêu chọc Konoha đi. Chu Tetsu Senmei lạnh nhạt nói, thực sự là ghê gớm a. Senmei, thậm chí ngay cả chúng ta Akatsuki cơ mật tối cao đều biết, Orochimaru trong âm thanh khàn khàn. Có không che giấu nổi khiếp sợ ban đầu nhìn thấy Pain thì Orochimaru cũng là khá giật mình. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Dragon dĩ nhiên thật sự tồn tại ở trên thế gian hơn nữa loại. Kia đến từ chính con mắt uy thế. Cũng là đối mặt Seragon thì hoàn toàn không cảm giác được cũng chính bởi vì nhìn thấy Dragon. Orochimaru mới bắt đầu đối với lục đạo tiên nhân tiến hành điều tra. Tin tưởng lục đạo tiên nhân là chân thực tồn tại có điều hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua Akatsuki. Chu Tetsu Senmei dĩ nhiên cũng biết Dragon. Vậy thì để Orochimaru cảm thấy chấn kinh rồi, lẽ nào Chu Tetsu Senmei cùng Akatsuki trong lúc đó có bí mật gì liên hệ sao? Vẫn là nói một chút đứa bé này đi. Chu Tetsu Senmei nhìn một chút bên dưới ngọn núi sắp kết thúc chiến sự. Đối với Orochimaru nói rằng, Orochimaru đại nhân hẳn là sẽ không đối với một cái thay đổi huyết kế bệnh hài tử cảm thấy hứng thú đi. Hừ. Orochimaru sắc mặt âm trầm khinh rên một tiếng. Sau đó xoay người rời đi, thực sự là vui vẻ trò chuyện. Không có chuyện gì. Có thể so sánh nhìn thấy đã từng thượng cấp ở trước mặt mình ăn quả đắng. Càng làm cho người ta cảm thấy hài lòng, tuy rằng không có bắt được cái gì tình báo hữu dụng. Nhưng ít ra lại cùng Orochimaru một lần nữa liên lạc với. Hơn nữa song phương trong lúc đó quan hệ cũng từ cấp trên cấp dưới. Đã biến thành bình đẳng quan hệ hợp tác. Chu Tetsu Senmei đối với Orochimaru còn là phi thường chờ. Mong, Orochimaru là ở thuật mặt trên thiên tài siêu cấp. Cùng Orochimaru so sánh, Chu Tetsu Senmei chỉ có điều là năng lực tiếp nhận mạnh. Học tập đồ vật nhanh mà thôi, liền ngay cả Kakashi cũng đã khai phá. Raikiri, loại này S đẳng cấp nhẫn thuật. Thế nhưng Chu Tetsu Senmei ở khai phá nhẫn thuật mặt trên, vẫn không có đầu mối gì, chờ đến cũng lại nhận biết không tới Orochimaru chakra sau. Chu Tetsu Senmei chậm rãi hướng về vụ ẩn thôn đi đến. Lại muộn, Kimimaro khả năng liền muốn bị vụ ẩn ninja giết chết. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.